Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã đột phá đến Pháp Sư lục phẩm sơ kỳ và đã thi triển thành công bùa hóa hình pháp, hóa bùa thành vật thật. Sau đó, người thiếu niên tên Kháng Vạn Hữu lúc trước muốn được hắn nhận làm đồ đệ. Song vì Lâm Thành không thể nhận đồ đệ nên đã hứa giới thiệu hắn để làm đồ đệ của sư thúc tổ Lâm Vô Thiên. Tiếp đó, Lâm Thành còn chứng kiến cuộc giao đấu giữa đám đạo sĩ Long Hổ Sơn và Yêu Long, cũng nhận thức được sự cường đại của Yêu Long. Lâm Thành vẫn chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, để hắn là người được lợi. Vì vậy, sau khi bị phát hiện, hắn đã giúp đám đạo sĩ Long Hổ Sơn chữa trị thương thế để đấu lại Yêu Long. Cuối tập truyện, Yêu Long đã phát hiện sự bất thường và chú ý về phía Lâm Thành ẩn trốn. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trong bụi cỏ này tuyệt đối có bí mật. Nó phải đi xem bên trong suốt cuộc có cái gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ bị nhóm đạo sĩ thối của Long Hổ Sơn tra tấn đến chết thôi. Bịch. Phi kiếm đánh bay Long đạo tử, thân thể Yêu Long trượt lóe, bất chấp bay thẳng đến về hướng của Lâm Thành. Má nó! Lâm Thành đang chữa trị cho một sư thúc tổ của Long Hổ Sơn, cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì nhất thời đồng tử co rụt lại, không nói hai lời lập tức chạy đi. Dù sao người của Long Hổ Sơn cũng đã phát hiện ra hắn rồi, hiện tại cũng không sợ nữa. Nhưng nếu bị Yêu Long bắt được thì hắn sẽ coi như xong đời. Hắn chữa thương cho đạo sĩ ở Long Hổ Sơn chính là nhằm vào Yêu Long. Bị Yêu Long bắt được thì có thể tưởng tượng được số phận cuối cùng rồi. Cương Thi Ư! Yêu Long sửng sốt trong chốc lát. Sau đó nhìn thấy sư thúc tổ Long Hổ Sơn cắm đầy ngân châm trên người, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ, lửa giận tận trời. Chính người đang giở trò, ta giết ngươi. Giờ phút này nó hận chết Lâm Thành. Nếu không có Lâm Thành, những đạo sĩ của Long Hổ Sơn đã ngã xuống đất từ lâu rồi. Mà nó cũng đã thoát rồi. Chỉ vì sự xuất hiện của Lâm Thành mà bây giờ nó vẫn còn bị các đạo sĩ thối của Long Hổ Sơn công kích. Muốn chạy ư, làm sao có thể. Giây tiếp theo, Yêu Long trực tiếp nhắm về phía Lâm Thành. Nếu không giết chết Lâm Thành, đến lúc đó các đạo sĩ ở Long Hổ Sơn còn có thể tiếp tục hồi phục vết thương. Có quá nhiều người, nó cũng không thể bổ thêm đao mãi được. Chỉ cần giết Lâm Thành trước thì mới có cơ hội chạy thoát, thậm chí có thể giết chết đám đạo sĩ này. Nhanh, ngăn nó lại! Long đạo tử biến sắc, dẫn đầu đuổi theo. Lâm Thành tuyệt đối không thể chết được, ít nhất không thể chết trước khi giết chết Yêu Long. Đây là chìa khóa để bọn họ giết chết Yêu Long. Dù có thế nào đi nữa cũng phải bảo vệ tính mạng của Lâm Thành. Mẹ nó, là bọn họ muốn giết người, không phải ta, người đuổi theo ta làm gì? Lâm Thành vừa chạy như điên vừa hét lớn. Yêu Long không trả lời Lâm Thành mà ngoan cố đuổi theo phía sau Lâm Thành, khoảng cách không ngừng bị kéo lại gần. Một cương thi liều mạng chạy phía trước, một con Yêu Long đuổi theo ở phía sau, một nhóm pháp sư và thiên sư điên cuồng lao lên. Rừng cây mênh mông tán loạn, khiến những con chim nhỏ xung quanh chật vật chạy trốn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ bị đuổi kịp. Tính sai rồi, có thế nào cũng không ngờ lại thu hút được sự chú ý của Yêu Long. Con Yêu Long này quá thông minh, lại biết nên tới giết mình trước. Sớm biết như thế thì không nên gây sự chú ý của nó rồi. Giờ phút này, đầu óc Lâm Thành nhanh chóng xoay chuyển, cẩn thận suy nghĩ biện pháp giải quyết. Phía sau, các đạo sĩ của Long Hồ Sơn cũng đang đuổi theo không dứt. Chết tiệt! Đám đạo sĩ các người có thể nhanh lên được không? Ông đây chết rồi thì các người cũng phải chôn cùng đấy. Không còn cách nào khác, hắn đành phải quát lên với đám đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Bây giờ, bọn họ chính là những con châu chấu trên cùng một chiến tuyến. Hắn chết rồi thì bất cứ ai cũng sẽ bị yêu long giết chết. Thực lực của con yêu long này vẫn chưa phải trạng thái cao nhất. Nếu đạt đến đỉnh cao thì sẽ khủng bố đến mức nào chứ? Lâm Thành hoàn toàn không dám tưởng tượng. Về phần thứ quái dị, vừa rồi Lâm Thành cũng nhìn ra được phòng ngự của yêu long rồi. Căn bản không hề sử dụng được. Chú tâm địa thiện lương. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt Lâm Thành. Hắn gần như quên mất chú ngữ này. Một chú ngữ có thể khiến cho yêu vật tự sát. Hắn không tin rằng nó không có tác dụng với yêu long. Lúc này Lâm Thành dừng bước chân lại, hai tay kết ấn, bắt đầu niệm chú ngữ. Người điên rồi, nhanh chạy trốn đi. Nhìn thấy Lâm Thành dừng lại không đi nữa, Lâm Vô Thiên hét lên, tốc độ tăng lên đột ngột. Lúc trước lão ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Thành, không ngờ Lâm Thành lại chạy tới đây rồi. Tuy nhiên sau khi nghe trưởng giáo nói rằng có thể cân nhắc cho hắn lánh nạn ở Long Hồ Sơn, lão ta nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bất kể như thế nào, lão ta cũng không ngờ được rằng yêu long để mắt đến Lâm Thành. Ngay cả Lâm Thành cũng ngu ngốc dừng bước chân lại. Đây không phải là tìm cái chết sao? Vừa rồi yêu long mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ hắn không thấy sao? Theo chú ngữ niệm động, yêu long đột nhiên đứng hình một chút. Một luồng khí tức rất huyền ảo tràn ngập trái tim của nó. Có chút nghi ngờ, tuy nhiên nó không để ý đến, hai móng vuốt trực tiếp chụp tới Lâm Thành. Đột nhiên, Lâm Thành ôm đầu kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu tươi, bên tai phát ra tiếng ong ong, trong tâm trí là trời đất quay cuồng. Hắn biết nhất định là sức mạnh tinh thần của mình không đủ để khiến yêu long trở nên tâm địa thiện lương. Thế nên hắn bị chú ngữ phản vệ, sau đó xuất hiện triệu chứng. Vốn tưởng rằng chú tâm địa thiện lương là bất khả chiến bại, nhưng bây giờ mới biết được người bị điểm chú nhất định phải có lực tinh thần yếu hơn mình mới được. Xong đời rồi, lần này thật sự xong đời rồi, yêu long tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bùm! Một tiếng nổ. Lâm Thành đang trong trạng thái trời đất quay cuồng, cảm giác thân thể truyền đến một cơn đau như xé sách, sau đó bị ném lên cao giống như một quả bóng. Tiếp đó, hắn nghe thấy tiếng hét lớn của Lâm Vô Thiên và một tràng âm thanh bùm bùm. Cơ thể vẫn đang ở trong không trung, đang rơi xuống nhanh chóng. Giờ phút này, hắn rất muốn mở hai mắt, muốn chạy trốn. Đáng tiếc là không thể. Tinh thần lực bị thương, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận, hy vọng các đạo sĩ của Long Hồ Sơn có thể giết được Long Yêu. Nếu không, thì hắn chết chắc rồi. Trong giây lát, dường như Lâm Thành nghe thấy một hồi tiếng rồng ngâm. Sau đó, hắn cảm thấy quần áo của mình bị thứ gì đó cuốn vào, cuồng phong gào thét bên tai. Phía sau truyền đến tiếng phẫn nộ của đạo sĩ Long Hồ Sơn. Nhưng âm thanh càng ngày càng yếu và cuối cùng biến mất toàn bộ. Yêu long chạy thoát rồi sao? Còn bắt hắn đi luôn sao? Trong lòng Lâm Thành bỗng chốc vang lên tiếng lộp bộp. Nếu đúng là như vậy thì lần này muốn không chết cũng khó. Hắn cố gắng khiến bản thân mở mắt ra. Rất gian nan, tuy nhiên đã làm được rồi. Khóe mắt toàn máu tươi, con người tràn ngập tơ máu. Thoạt nhìn là khoảng không mênh mông trắng xóa, dường như đang ở trên mây trắng. Mẹ nó, thật sự là bị yêu long bắt đi rồi sao? Lâm Thành thoáng giật mình, như thể bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Vừa rồi chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ có thể xác định rồi. Hắn thực sự đã bị bắt đi. Sớm biết thế thì đã không nên gây sự chú ý của yêu long. Bây giờ thì hay rồi, không bị người của địa phủ giết chết, cũng bị yêu long giết chết. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Chỉ cần móng vuốt của ta nhẹ nhàng buông lỏng ra là ngươi sẽ rơi xuống, tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Độ cao hiện tại là khoảng 5000 mét. Nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Một hồi âm thanh truyền đến, Lâm Thành biết rằng đó là giọng nói của yêu long. Vừa rồi đúng là hắn muốn dãy dụa một chút, nhưng vừa nghe lời này thì tức khắc không dám động đậy nữa. Thảo nào lại ở trên những đám mây trắng, cảm xúc thật là vi vu. Ở độ cao 5000 mét, nếu rơi xuống thì dù hắc cương hậu kỳ cũng phải chết. Bay được khoảng 1 giờ, Lâm Thành phát hiện yêu long đang từ từ đáp xuống. Cuối cùng nó đi vào bên cạnh thác nước của một ngọn núi lớn. Bên tai vang lên tiếng ào ào, đinh tai nhức óc. Không kịp thấy rõ bản thể của yêu long, Lâm Thành đã phát hiện một người phụ nữ xiêm xúa lè loẹt xuất hiện trong mắt hắn. Bởi vì nằm trên mặt đất, người phụ nữ trong mắt có vẻ rất cao, trên mặt tràn ngập vẻ khinh miệt, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia hung ác. Yên tâm đi, hiện tại ta sẽ không giết người. Giữ lại người vẫn có chỗ dùng. Hiện tại người mau chóng khôi phục thương thế đi. Giọng nói lạnh như băng của người phụ nữ truyền đến. Tuy nhiên khi nghe mình sẽ không bị giết, trái tim treo cao của Lâm Thành dần hạ xuống. Còn sống thì còn hy vọng, chỉ cần có thể sống thì điều đó tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Chỉ là lần này không chỉ không lấy được máu yêu long, ngược lại còn tự đưa mình vào trong. Nhiệm vụ hàng đầu lúc này chính là khôi phục thương thế, sau đó tìm cơ hội thoát thân. Về phần yêu long, hắn đã không nghĩ ra ý tưởng gì nữa rồi. Với sự tồn tại lợi hại như vậy, có thể chạy trốn ngay bên cạnh nó đã là rất khó khăn rồi. Muốn lấy được máu của người ta sao, hoàn toàn không có khả năng. Đám phế vật của Long Hộ Sơn có nhiều người như vậy mà thậm chí cũng không thể vây được một con yêu long, nhưng mà vẫn khiến yêu long bị thương. Nghĩ kỹ lại, từ đầu đến cuối yêu long đều không dùng hết sức, ước chừng muốn giết hết người của Long Hộ Sơn. Sau đó sự xuất hiện của Lâm Thành khiến nó thay đổi sự chú ý, trực tiếp hóa thành bản thể cướp Lâm Thành đi. Yêu tộc hiện ra bản thể để chiến đấu, sức chiến đấu của nó ít nhất cũng tăng gấp đôi. Đây là sự bất cẩn của Lâm Thành. Bất kể như thế nào, hắn cũng không ngờ thời điểm yêu long chiến đấu với đạo sĩ Long Hộ Sơn vẫn không hiện ra bản thể. Nhưng cho dù biết, Lâm Thành cũng sẽ đọ sức một lần. Dù sao, máu yêu long cũng không phải là thứ thông thường. Kỳ ngộ thường đi kèm với nguy hiểm. Không thử một lần thì làm sao biết không lấy được máu yêu long chứ? Theo sự tu luyện của Lâm Thành, thương thế của hắn đã hồi phục từng chút một. Chẳng qua muốn khôi phục tinh thần lực thì rất khó, phải chậm rãi tu dưỡng. 2 giờ sau, Lâm Thành từ từ đứng dậy, thương thế đã bình phục. Tuy nhiên hiện tại sắc mặt hắn vẫn tái nhợt và trạng thái tinh thần rất tồi tệ. Có chút bản lĩnh, thương thế khôi phục rất nhanh, đi theo ta. Yêu long đứng bên cạnh Lâm Thành, nhìn Lâm Thành với vẻ tán thưởng. Người không giết ta, là muốn đưa ta đi đâu sao? Lâm Thành nhìn yêu long và hỏi. Hắn rất khó hiểu, theo lý thuyết thì yêu long hẳn phải giết hắn, sau đó tìm một nơi để khôi phục thương thế. Tiếp theo là đi đến Long Hổ Sơn để trả thù mới đúng. Nhưng bây giờ Yêu Long không những chưa khôi phục thương thế mà còn muốn dẫn hắn đi đâu đó. Thực sự làm cho Lâm Thành có chút khó hiểu, không biết Yêu Long muốn giở trò gì. Không nên hỏi thì đừng hỏi, cứ đi theo ta, nhớ cho kỹ, đừng bao giờ giở trò gì với ta, nếu không ta sẽ cho ngươi chết vô cùng khó coi. Yêu Long nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt đầy hung ác, giọng điệu nghiêm nghị. Lâm Thành biết Yêu Long sẽ giết hắn thật, tên này cũng chẳng phải kẻ thiện nam tín nữ gì. Tình thế ép người, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau Yêu Long, không dám có động tác gì. Chỉ có một cơ hội duy nhất để trốn thoát, hắn phải chắc chắn 100% mới được. Bằng không, bị Yêu Long bắt được tuyệt đối không có khả năng sống sót. Yêu Long tiền bối, người không chữa thương sao? Sau khi chữa thương xong thì hẳn là người nên đến Long Hồ Sơn tìm đám đạo sĩ kia báo thù chứ. Chẳng lẽ người không muốn trả thù? Lâm Thành đi theo sau Yêu Long không nhịn được mà mở miệng nói. Người nghĩ rằng ta chữa thương giống người sao? Cần phải ngồi xuống dưới đất khôi phục sao? Chờ thương thế của ta hồi phục, nhóm đạo sĩ ở Long Hồ Sơn thì nhất định phải giết. Ta còn có một việc quan trọng hơn phải làm. Chỉ cần ngươi phối hợp với ta cho tốt, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi. Thậm chí thả ngươi rời đi cũng chưa hẳn là không thể. Đối với Yêu Long mà nói, Lâm Thành chẳng qua là một con kiến mà thôi. Trước đó muốn giết Lâm Thành là bởi vì Lâm Thành có y thuật tốt, ảnh hưởng đến trận chiến giữa nó và Long Hồ Sơn. Bây giờ nó đã qua cơn nguy kịch, y thuật của Lâm Thành có tốt cũng không có chỗ sử dụng được. Về phần để cho Lâm Thành điều trị cho nó ư, nó không yên tâm. Có thể sống cho đến ngày nay, nó không phải là một kẻ ngốc, luôn luôn hành động một cách thận trọng. Lâm Thành đi theo Yêu Long khoảng 1 giờ, sau đó đi vào một thôn xóm nhỏ trên núi. Hiện tại là giữa trưa, sơn thôn lác đác nghi ngút khói bếp. Trước cổng sơn thôn, 4 đứa trẻ đang nô đùa với nhau, khiến cho ngọn núi lớn vốn yên tĩnh tăng thêm một tia phồn hoa. Yêu Long dừng bước chân lại, liếm môi, một tia khát máu lóe lên trong mắt. Người muốn làm gì? Lâm Thành khẽ cau mày, trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Khôi phục vết thương, người ở đây chờ ta, nhớ kỹ, đừng có nghĩ tới việc chạy trốn, nếu không người sẽ biết kết cục. Nói xong, Yêu Long hóa thành một đạo yêu phong, trực tiếp phóng thẳng về phía sơn thôn. Lâm Thành không bỏ trốn mà ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể trốn thoát. Tốc độ của Yêu Long nhanh hơn hắn rất nhiều. Còn chưa chờ hắn chạy được 5 km thì có lẽ hắn đã bị Yêu Long tóm gọn. Trước đó Yêu Long đã nói tuyệt đối sẽ giết hắn. Lâm Thành tin Yêu Long có thể làm được chuyện này. Không nắm chắc tuyệt đối thì Lâm Thành cũng không dám lộn xộn. Tốc độ của Yêu Long rất nhanh, gần như đã tới cổng thôn trong nháy mắt. Tại thời điểm này, bỗng một luồng kim quang phát ra nơi cổng thôn, ngăn cản Yêu Long bên ngoài. Yêu Long vung tay lên, một luồng khí nồng đậm được xuất ra. Bùm! Một tiếng nổ mạnh. Lâm Thành nhìn thấy một miếu sơn thần cách sơn thôn không xa đột nhiên nổ tung. Rất rõ ràng là sơn thần đã chết, bị một kích tùy tiện của Yêu Long giết chết rồi. Vị sơn thần này đã hy sinh thân mình để bảo vệ thôn dân. Vụ nổ bất thình lình đã xảy ra và vỡ sự yên tĩnh của sơn thôn. 4 đứa trẻ ở cổng thôn đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía nơi có miếu sơn thần. Phụt, phụt. Không đợi bọn trẻ lấy lại tinh thần, Yêu Long đã tức khắc bay qua bên cạnh bọn trẻ. Cùng lúc đó, bốn trái tim vẫn đang đập, máu tươi đầm đìa xuất hiện trên tay nó. Bốn đứa trẻ lần lượt ngã xuống đất, không còn hô hấp. Vừa rồi còn đang chơi đùa, ngay giây sau cái chết đã ập đến. Có lẽ bọn trẻ cũng không biết mình đã chết như thế nào. Chết tiệt, ngay cả bọn nhỏ cũng không buông tha. Lâm Thành nhìn mà tức giận vô cùng, hận không thể giết chết Yêu Long. Nhưng hắn biết mình không có thực lực như vậy. Bây giờ hắn còn không thể tự bảo vệ mình nữa. Mà Yêu Long cầm bốn quả tim trực tiếp nuốt vào bụng, sau đó không dừng lại mà tiếp tục lao thẳng vào thôn. À, yêu quái, yêu quái! Đừng, đừng, con trai của ta! Con gái, tỉnh lại đi! Ai, là ai đã giết chết con ta? Có yêu quái, chạy mau, mọi người chạy mau thôi! Chẳng mấy chốc, trong thôn đã vang lên những âm thanh xé lòng xé phổi. Cả thôn nhốn nháo. 5 phút sau, Yêu Long xuất hiện trước mặt Lâm Thành một lần nữa. Người giết cả những đứa trẻ trong thôn sao? Lâm Thành mang vẻ mặt u ám hỏi. Ừ, ta cần khôi phục thương thế. Yêu Long cũng không phủ nhận, gật đầu rất dứt khoát. Sau đó liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, thản nhiên nói. Người muốn giết ta à? Trước khi giết ta, tốt nhất người nên cân nhắc thực lực của chính mình. Nếu không phải thấy người vẫn có điểm hữu ích, kết cục của người cũng sẽ giống như những đứa trẻ đó. Tại sao người không giết hết bọn họ? Ta giết hết rồi thì sau này người sinh trẻ con cho ta sao? Giữ lại bọn họ, đợi thêm vài năm nữa, đến lúc đó lại có thêm nhiều trẻ con. Yêu Long cười lạnh, không hề để ý tới Lâm Thành mà bước chân rời đi. Lâm Thành nheo mắt, hận không thể dùng một quyền đánh cho thân thể của Yêu Long nổ tung. Nhưng hắn biết rằng hắn không có năng lực như vậy. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Yêu Long đã làm rất nhiều điều ác, nội tâm của Lâm Thành đã nổi lên ý định phải giết nó. Hắn tin rằng chỉ cần hắn không chết, một ngày nào đó hắn có thể giết được Yêu Long. Để tránh cho nhiều đứa trẻ bị Yêu Long hạ độc thủ, nhất định phải giết nó. Băng qua các dãy núi, Lâm Thành đi theo Yêu Long một cách không mục đích. Đương nhiên, Yêu Long nhất định là có mục đích, nhưng Lâm Thành thì không. Trong lòng luôn không ngừng nghĩ cách trốn thoát như thế nào. Thực lực Yêu Long hùng mạnh, dùng vũ lực thì hoàn toàn không có khả năng chạy thoát được. Chỉ có thể tìm cơ hội ở phía sau, hoặc làm theo lời của Yêu Long, để Yêu Long chủ động thả hắn đi. Nhưng Lâm Thành nhất định sẽ không bảo hắn phối hợp với Yêu Long sao? Trước đây thì có thể, nhưng khi nhìn thấy Yêu Long tàn sát cả trẻ con, hắn thà chết chứ không phối hợp. Cũng không biết Yêu Long giữ hắn lại có tác dụng gì. Vừa rồi có hỏi, nhưng Yêu Long cũng không nói bất cứ điều gì. Nếu nói rồi thì hắn có lẽ sẽ có thể lập kế hoạch dựa vào đó. Không thể không nói, Yêu Long thật sự rất thông minh. Không phải vô cớ mà nó có thể sống nhiều năm như vậy và trở thành một sao long từ mãng xà. Có lẽ trên toàn bộ trái đất cũng chỉ có một sao long như nó cũng nên. Tất nhiên, cho đến nay, Lâm Thành chỉ mới nhìn thấy một con này mà thôi. Người có muốn biết tại sao ta giữ người lại không? Đúng lúc này, Song Long đột nhiên quay người lại, nhìn Lâm Thành hỏi. Chắc chắn muốn rồi. Lâm Thành gật đầu. Nói câu này không phải là vô nghĩa sao? Bản thân hắn đã suy nghĩ biết bao lâu rồi. Phần lớn thời gian đều dành để đoán Giao Long giữ hắn lại để làm gì. Nói về thực lực thì hắn không bằng Giao Long, cũng chỉ có một thân y thuật có thể lọt vào pháp nhãn Giao Long mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc hẳn Giao Long sẽ yêu cầu hắn chữa trị cho ai đó. Tuy nhiên, người có liên quan đến Giao Long chắc chắn cũng là yêu. trị liệu cho yêu, hắn không có bản lĩnh này, cần có quỷ y mới được. Đương nhiên, Lâm Thành không thể nói điều này ra. Nếu nói ra thì có lẽ hắn sẽ bị Giao Long giết chết. Ta cần người giúp ta cứu một con yêu, cũng không biết còn ở đây hay không. Vừa chớp mắt đã hơn 600 năm trôi qua rồi. Lúc đầu bọn ta đã nói chuyện xong xuôi rồi, chờ ta trở lại sẽ đi tìm sự vật để chữa trị vết thương cho nó. Nhưng ta vừa đi, còn chưa trở lại thì đã bị đạo sĩ thối của Long Hồ Sơn phong ấn hơn 600 năm rồi. Nói đến đây, yêu khí toàn thân yêu long sôi trào, nhìn dáng vẻ của nó dường như muốn xé nát đạo sĩ của Long Hồ Sơn vậy. Vậy thì có lẽ đã tiêu đời rồi. Hơn 600 năm lại có thương tích trong người, nếu không thể đột phá thì nhất định sẽ chết. Lâm Thành đoán không sai, quả nhiên là Giao Long giữ lại hắn để cứu yêu. Cũng chỉ có như vậy Giao Long mới có thể không giết hắn. Nếu không, Giao Long không cần thiết phải giữ hắn lại. Nhưng mà cứu yêu, hắn không phải là quỷ y nên hoàn toàn không nắm chắc. Huống hồ đã hơn 600 năm trôi qua, lại có thương tích trong người, cho dù là yêu ma cũng hóa thành một đống đất vàng rồi cũng nên. Tốt hơn người nên mong đợi nó không chết, nếu không người hãy chờ chôn cùng nó đi. Yêu Long nhìn chằm chằm Lâm Thành, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bất chi bất giác bầu trời dần dần tối sầm lại. Vẻ mặt Lâm Thành có chút nghiêm trọng, trời sắp tối, không biết người của địa phủ có thể tìm tới nơi này hay không. Nếu người của địa phủ xuất hiện lần này vẫn là trung quỷ, hơn nữa còn tìm đến đây, nói không chừng sẽ làm một trận với yêu long, đến lúc đó chưa hẳn là không có cơ hội chạy thoát. Tuy nhiên, mãi cho đến tận 10 giờ tối vẫn không thấy người của địa phủ có hành động gì. Cũng không biết có phải họ không biết hắn ở nơi nào hay không, hay là sợ Giao Long. Dừng lại! Đúng lúc này, yêu long như lâm vào đại địch, đột nhiên dừng bước chân lại. Mau! Nếu không muốn chết thì trốn đi, đừng lên tiếng! Giây tiếp theo, yêu long đột nhiên kéo Lâm Thành nhảy lên một cái cây lớn bên cạnh. Ở đây được bao phủ bởi những tán lá rậm rạp, quả thực là một nơi thích hợp nhất để ẩn náu. Lâm Thành không gây ra động tĩnh gì, hắn vẫn không biết cái gì khiến cho Giao Long nghiêm túc như thế. Nhưng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối vô cùng lợi hại. Xì, xì. Năm thân ảnh quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại thì đó là một người đàn ông trung niên với thân hình mũm mĩm, râu quai nón, khí thế mạnh mẽ. Bên cạnh hắn ta còn có hai đôi hắc bạch vô thường đi theo. Người đàn ông trung niên này giống như Lý Quỳ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, toàn thân sát khí, hung thần ác sát. Những người nhát gan thì có lẽ liếc mắt nhìn một cái thôi là cả người cũng phát run. Trung xa, khí tức đã biến mất, có vẻ như con cương thi đó đang ở gần đây. Một tên bạch vô thường cung kính nói. Trung xa, chẳng lẽ là trung quỳ? Lâm Thành sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trung quỳ trong truyền thuyết, lần này lại thực sự được chứng kiến tận mắt. Trước đó đến Long Hồ Sơn, Lâm Thành chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp mặt. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên rất đáng sợ, toàn thân đầy sát khí. Hơn nữa, có thể đuổi tới đây, không hổ là trung quỳ. Nhìn bội kiếm trên người nó, hẳn chính là kiếm chảm yêu trong truyền thuyết. Ngoài kiếm chảm yêu còn có quạt càn khôn, cờ câu hồn, câu sách âm, hồ lô tử kim và ấn chấn tà. Truyền thuyết không phải là tin đồn không có căn cứ, bây giờ xem ra truyền thuyết cũng có một chút là sự thật. Theo những gì nghe được, trung quỳ đã đập đầu chết trong đại điện, vì hoàng đế chê bai hắn ta quá xấu xí, nên sau khi chết không đầu thai mà trở thành một thành viên của địa phủ. Trung quỳ ở địa phủ, cho dù thấy Diêm Vương gia cũng không cần hành lễ quỳ lại. Chẳng trách Giao Long muốn hắn đi trốn. Bây giờ vết thương của Giao Long vẫn chưa lành hẳn, cho dù có lành hẳn thì có lẽ cũng không phải là đối thủ của Trung Quỳ. Trung Quỳ ngửi hơi thở trong không khí, sau đó phát ra âm thanh ồm ồm. Đi, nó không có ở đây. Vâng, hai đôi hắc bạch vô thường gật đầu. Chúng đi theo Trung Quỳ tới Bát Lâm Thành, trên thực tế là tới giúp đỡ việc lặt vặt. Dọc theo đường đi cũng luôn nịnh hót Trung Quỳ. Tiếng tăm của Trung gia ai không biết, ai không hiểu chứ. Có thể nói nhà nhà đều biết, trường tồn qua bao thời đại. Nhìn thấy Trung Quỳ dẫn hắc bạch vô thường rời đi, Yêu Long cũng không có ý định đi xuống. Vốn dĩ Lâm Thành muốn đi xuống nhưng lại bị Yêu Long giữ chặt, hơn nữa dùng ánh mắt cảnh cáo. Lâm Thành không dám phản kháng, đành phải cùng Yêu Long ngồi xổm trên cây. Không tới một phút đồng hồ, Trung Quỳ đã đi lại quay về. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lâm Thành càng thêm u ám. Còn Yêu Long này lại thông minh như vậy, hắn muốn nhân cơ hội chạy trốn mà cũng kém vài phần. Trung Quỳ ở ngay bên dưới, hắn phải tìm cách để nó chiến đấu với Yêu Long mới được. Hiện tại không thể gây ra bất kỳ động tĩnh nào, nếu không Yêu Long có thể giết chết hắn trước tiên. Trung Quỳ đã đi lại trở về thì hẳn là biết rằng bọn họ đang ở gần đây. Hy vọng hắn ta có thể sớm tìm thấy mình và Yêu Long. Trung gia, người lại đưa bọn ta trở về làm gì vậy? Một tên hắc vô thường mang vẻ mặt khó hiểu mà hỏi. Đồ ngốc, Trung gia trở lại thì chắc chắn là có lý do, nên ngài ấy mới trở lại. Tâm tư của Trung gia há là thứ cho chúng ta có thể phỏng đoán sao? Đúng, đúng, đúng. Trung gia không chỉ có thực lực siêu phàm mà chiến lực cũng vượt xa tầm tay của ta. Cầm miệng, con cương thi này rất thông minh, chắc là đoán ta sẽ trở lại. Tìm kiếm đi, bọn chúng ở ngay đây thôi. Trung Quỳ quát lên, sau đó ra lệnh cho bốn tên hắc bạch vô thường bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Mà nó thì ở lại gọi Sơn Thần, nhưng không may là Sơn Thần ở đây đã bị Yêu Long giết chết. Ngọn núi này rất lớn, thực lực của Sơn Thần ước chừng rất mạnh, nếu không lúc trước đã không thể ngăn cản được Yêu Long vào thôn. Chỉ là bất kể như thế nào, nó cũng không ngờ rằng thực lực Yêu Long lại mạnh đến như thế. Tiêu diệt nó chỉ bằng một cái phất tay. Trung Quỳ gọi Sơn Thần, tất nhiên là không có phản hồi. Dù sao Sơn Thần đã hồn phi phách tán rồi. Trung gia, ta đã tìm kiếm năm dặm về phía đông nhưng không thấy cương thi kia. Một tên hắc vô thường trở lại bên cạnh Trung Quỳ nói. Ngay sau đó, ba người kia cũng lần lượt trở về. Trong vòng năm dặm xung quanh đều không tìm thấy Lâm Thành. Chúng chẳng thể nào ngờ rằng Lâm Thành đang ở trên một đại thụ cách chúng nó chưa đầy 50 mét. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Không hợp lý, nhất định là ở gần đây. Trung Quỳ cau mày, hai mắt nhìn quanh bốn phía, rồi sau đó mở miệng hỏi. Các người tìm trên cây chưa? Trên cây ư? Chưa. Bốn tên hắc bạch vô thường hơi sửng sốt nói. Giây tiếp theo, Trung Quỳ nhìn cây cối xung quanh, cuối cùng trực tiếp tập trung vào cái cây của Lâm Thành và Yêu Long. Đi xuống đi, đừng trốn nữa. Lúc này, Yêu Long với sắc mặt ngưng trọng đưa Lâm Thành nhảy từ trên cây xuống. Không hổ là trung quỷ trong truyền thuyết, quả là lợi hại. Không biết có phải thứ mà các ngươi đang tìm kiếm là cương thi này không? Yêu vật nhà ngươi lại ở cùng một chỗ với cương thi. Trung quỷ không trả lời Yêu Long mà có hơi bất ngờ nói. Giết nhiều yêu và cương thi như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy cương thi và yêu ở cùng với nhau. Nói đến đây, Trung Quỳ nhìn Lâm Thành nói. Người chính là Cương Thi Vương, đã giết hơn 600 tên hắc bạch vô thường của địa phủ ta. Lâm Thành đúng không? Đúng vậy, là ta. Có Sao Long đại nhân ở đây, chẳng lẽ người còn có thể giết ta sao? Lâm Thành nhìn Trung Quỳ khiêu khích. Tất cả những gì hắn cần là Trung Quỳ ra tay với hắn. Mà Sao Long cần hắn cứu yêu, nhất định sẽ không để cho Trung Quỳ giết hắn. Sau đó, cả hai đánh nhau, hắn có cơ hội chạy thoát rồi. Giao Long đại nhân ư, hôm nay cả hai người các người đều phải chết. Trung Quỳ ghét ác như thù, vì vậy đương nhiên không có khả năng buông tha cho Giao Long. Không gặp được thì thôi, gặp rồi mà còn có thể buông tha thì nó sẽ không còn là Trung Quỳ nữa. Trung Quỳ, ta không muốn đánh với ngươi. Ngươi muốn giết thằng nhóc này, ta chẳng có ý kiến gì. Có thể để tối mai hãng giết được không? Buổi tối ngày mai, ta nhất định tặng nó cho ngươi. Nực cười, Trung Quỳ ta muốn giết tà vật, không cần phải đợi đến đêm mai. Đêm nay, hai người các ngươi đừng hòng chạy trốn. Trung Quỳ nhướng mày, không cho Giao Long chút thể diện nào. Đùa sao, một con yêu vật thì không hề có chút mặt mũi nào trước mặt Trung Quỳ. Đi! Giao Long không nói hai lời, nhấc Lâm Thành lên bỏ chạy. Bây giờ không chạy thì một lát nữa sẽ không bỏ chạy được nữa rồi. Nó biết mình không phải là đối thủ của Trung Quỳ. Nó phát hiện vận may của mình thật là tồi tệ. Sớm biết thế thì nó nên giết thằng nhóc này trước, như vậy thì sẽ không gặp phải Trung Quỳ rồi. Hiện tại, cho dù giết Lâm Thành, nhưng đã bị Trung Quỳ gặp được thì Trung Quỳ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Muốn chạy à? Trung Quỳ khẽ mỉm cười, khuôn mặt trông chẳng hề dữ tợn. Tay phải vung lên, một sợi dây xích được bắn ra trong nháy mắt. Phóng tới trong tích tắc, tốc độ cực nhanh. Đây là pháp bảo của Trung Quỳ, câu sách âm. Dầm. Câu sách âm trực tiếp móc vào Yêu Long. Yêu Long thầm than không ổn, nhưng còn chưa chờ nó ra tay, nó đã bị câu sách âm trực tiếp móc trở về. Được lắm Trung Quỳ, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Yêu Long miệng hùm gan sứa, buông Lâm Thành ra, vận chuyển yêu khí, toàn thân che kín bằng vảy, hai tay hóa thành ưng trảo, vô cùng dị thường, khiến cho người ta phải sợ hãi. Nó biết mình không thể đánh bại Trung Quỳ, nhưng lại không thể chạy thoát, vì vậy nó chỉ có thể lựa chọn chiến đấu hết mình. Bây giờ nó hối hận chết đi được, nó không nên giữ lại Lâm Thành. Đồ ăn hại, ai ở cùng với hắn cũng xui xẻo. Mà thật sự đúng là như vậy. Ở Long Hồ Sơn, kết quả khiến cho Yêu Long trốn thoát. Đi theo Yêu Long, kết quả khiến cho Yêu Long gặp được Trung Quỳ. Đánh đi, đánh càng náo nhiệt càng tốt. Lâm Thành ở bên cạnh vô cùng kích động. Đây chính xác là kết quả mà hắn mong muốn. Tốt nhất là đánh chết Yêu Long. Nhưng điều kiện tiên quyết là sau khi hắn rời khỏi. Nếu không, Yêu Long chết rồi, Trung Quỳ cũng sẽ xử lý hắn. Trung Sa, đánh chết nó. Đúng vậy, vừa nhìn con yêu vật này đã biết là nó hại rất nhiều người, không thể giữ lại. Bốn hắc bạch vô thường kia nói với lòng đầy căm phẫn. Nếu không phải có Trung Quỳ ở đây, chúng nó đã bỏ trốn ngay lập tức rồi. Đùa sao? Ngay cả Lâm Thành mà bọn chúng còn không đánh lại, huống chi là Yêu Long. ồn ào. Một tia hồng quang lóe lên trong mắt yêu long, phóng thẳng đến bốn hắc bạch vô thường. Trung Sa cứu mạng! Một tên bạch vô thường trong số đó vội vàng hét lên. Trung Quỳ ở bên cạnh rút kiếm chạm yêu xa, chém một kiếm vào tay phải của yêu long. Với tốc độ này, yêu long nhanh nhẹn cũng không kịp phản ứng lại, trực tiếp bị đánh trúng. Tuy nhiên không chém vào trong được, một trận tiên lửa bắn ra, yêu long bật lui, tay phải đang run rẩy từng cơn. Mặc dù vừa rồi kiếm chạm yêu không chém vào được, nhưng lực lượng mạnh mẽ đã chấn động, khiến tay phải của nó phát đau. Tất cả những thứ này đều do con cương thi chết tiệt kia làm hại. Giao Long vô cùng tức giận, nếu mình không thể sống thì cũng không thể để hắn sống được. Ngay sau đó, yêu long nhìn về phía Lâm Thành bên cạnh. Đồng tử Lâm Thành co rút lại, đột nhiên một trận khủng hoảng ập tới. Hắn biết yêu long đang muốn giết chết hắn trước. Nó biết rằng mình không thể sống nên muốn kéo hắn làm đệm lưng. Chạy! Không chút do dự, Lâm Thành xoay người bỏ chạy, xuất ra hết sức bình sinh, không quan tâm bất cứ điều gì, nhanh chóng chạy trốn. Chết đi cho ta! Hai tay yêu long hóa thành móng vuốt, nhanh chóng tóm lấy Lâm Thành. Lâm Thành chỉ cảm thấy sau lưng tê dần, một cỗ yêu khí mạnh mẽ vọt tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, một giây sau hắn sẽ lọt vào trong móng vuốt yêu long. Theo thực lực của yêu long, móng vuốt này có thể xuyên qua cơ thể hắn và bóp nát trái tim của hắn. Ấn chấn tà! Bất thình lình, Lâm Thành nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng quát khẽ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một ấn khổng lồ, tựa như Thái Sơn đè đầu. Kim quang chói lọi phát ra, một cỗ khí thế lớn mạnh nghiền áp đổ xuống. Con người của yêu long co rút lại, không thèm để tâm đến việc giết Lâm Thành nữa, mà ngâm lên một tiếng. Trực tiếp hiện ra bản thể, hai tay liều chết, chống đỡ ấn chấn tà. Lâm Thành không có thời gian để xem xét bản thể của yêu long trông như thế nào. Dù sao, ấn chấn tà không có tác dụng gì đối với hắn. Vì vậy, hắn tiếp tục nhanh chóng chạy trốn. Nếu hắn đoán không sai, Trung Quỳ tế ấn chấn tà là muốn đồng thời nghiền nát hắn và yêu long cho đến chết. Cũng chỉ có Trung Quỳ mới có bản lĩnh này. Nhưng bất kể như thế nào, nó cũng không ngờ rằng hắn hoàn toàn không hề sợ hãi uy áp của ấn chấn tà. Dù sao, ngay cả pháp thuật và bùa chú mà Lâm Thành còn không sợ. Nếu không phải như vậy, uy áp mạnh mẽ cũng đủ khiến hắn khó di chuyển dù chỉ nửa bước. Sự xuất hiện của ấn chấn tà tương đương với việc cứu Lâm Thành một mạng và cho Lâm Thành một cơ hội để chạy thoát thân. Chết tiệt! Tại sao con cương thi này lại không bị sao cả vậy? Nhìn thấy Lâm Thành nhanh chóng chạy trốn, yêu long rên rỉ không ngừng trong lòng. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ bị uy áp của ấn chấn tà áp chế mà nằm dạp xuống đất. Lúc này nhìn rồi mới phát hiện tên này đã trốn xa mấy trăm mét rồi. Giờ phút này yêu long đã hiện ra bản thể, thân hình dài 7 mét, có 4 móng vuốt, trên đầu có một đôi sừng, miệng há to đầy máu, lợi dụng móng vuốt phía trước chống đỡ hết sức ấn chấn tà đang đè xuống. Toàn thân yêu khí quấn quanh, cơ bắp cuồn cuộn. Đây chính là sao, vẫn chưa phải long. Nếu là chân long thì thân hình còn khổng lồ hơn. Người ta nói rằng chân long có đầu giống trâu, sừng giống lộc, mắt giống tôm, tai giống voi, cổ giống xà, bụng giống sò, vảy giống cá, móng vuốt giống ưng, trường giống hồ. Trên lưng có 81 vảy, âm thanh như gõ chậu đồng. Bên miệng có sâu, dưới cằm có minh châu, dưới họng có nghịch lân, trên đầu có bác sơn, còn được gọi là xích mộc. Long vô xích mộc thì không thể thăng thiên. Còn giao long thì trên đầu biến đổi thành sừng, cũng không phải xích mộc, dưới cằm không có minh châu. Nói ngắn gọn, Giao Long chỉ sở hữu một chút đặc điểm của Long, thường được gọi là Giao Long. Trên xà, dưới Long, tuy nhiên cũng vô cùng lợi hại rồi. Để chống lại ấn chấn tà, nó trực tiếp hóa thành bản thể. Còn cương thi này, vì sao không bị ảnh hưởng bởi ấn chấn tà chứ? Trung Quỳ ngẩn người, có chút hoang mang, nhìn Lâm Thành đã chạy mất. Ấn chấn tà, đến Giao Long còn có thể chấn trụ, huống chi là một con cương thi. Tuy đại đa số sức mạnh đều là Giao Long tiếp nhận, nhưng một con cương thi muốn chạy trốn khỏi uy áp của ấn chấn tà là chuyện tuyệt đối không thể. Bốn tên các người ở đây trông chừng, có ấn chấn tà, con Giao Long này sẽ không gây nổi bất cứ sóng gió gì. Ta đi đuổi theo con cương thi kia. Vâng. Bốn gã hắc bạch vô thường gật đầu, đồng thời nở nụ cười xấu xa nhìn Giao Long. Vừa rồi, không phải Giao Long muốn giết chúng nó sao? Hiện tại không khác gì cá trong chậu, bị Trung Gia trị cho ngoan ngoãn. Chờ Trung Gia xử lý được con cương thi kia, kế tiếp sẽ đến con Giao Long này. Gặp phải Trung Gia, coi như là con Giao Long này xui xẻo. Đi theo ai không được, lại cứ đi theo Lâm Thành. Đây không phải là muốn chết sao? Lại còn vọng tưởng muốn Trung Gia bỏ qua cho nó. Lại còn bảo Trung Gia ngày mai tới giết Lâm Thành. Điều này sao có thể chứ? Lúc nhìn thấy Giao Long, bốn tên chúng nó liền biết con Giao Long này xong đời rồi, và cũng sẽ cho con cương thi chôn cùng. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Đều là quỷ địa phủ, chúng nó rất hiểu tính tình của Trung Quỳ. Không nói đến Giao Long giết hại người vô tội, cho dù nó không có thì gặp phải Trung Quỳ cũng chỉ còn đường chết. Mà giờ phút này, Lâm Thành đã chạy được 1 km, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chạy được. Nhưng hiện tại vẫn chưa an toàn, bất cứ lúc nào Trung Quỳ cũng có thể đuổi theo, vẫn nên đến Long Hồ Sơn trước. Cũng không biết Giao Long dẫn hắn tới nơi nào, hoàn toàn không cảm nhận được phương hướng. Tiểu cương thi, ta xem ngươi trốn chỗ nào. Một tiếng hét lớn vang lên. Lâm Thành giật mình, nhìn lại đúng là Trung Quỳ. Hắn không chạy, có chạy cũng không thoát. Trung Quỳ đã đuổi đến, tốc độ của hắn vĩnh viễn không bằng người ta. Nhiều nhất chỉ có thể chạy được thêm 300 mét nữa là sẽ bị Trung Quỳ đuổi theo. 300 mét, không có bất cứ kỳ tích nào xảy ra. So với như vậy còn không bằng ngẫm xem nên đối phó với Trung Quỳ như thế nào. Không trốn, địa phủ các người ỷ vào thế lực lớn bắt nạt một tiểu cương thi như ta, còn phái ra nhân vật như người tới giết ta, có thể chết ở trong tay người cũng coi như không uổng cuộc đời này rồi. Lâm Thành ngồi dưới đất, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Trung Quỳ. Người giết hơn 600 tên hắc bạch vô thường của địa phủ, đến đầu trâu mặt ngựa cũng chết ở trong tay người. Người nói mình là tiểu cương thi sao? Nếu không có chút năng lực, Diêm Vương cũng sẽ không phái ta đến giết người. Kính người là một chàng hán tử, nói đi, có gì ngôn gì không? Di ngôn sao? Ta có thể có di ngôn gì đâu. Địa phủ các người khinh người quá đáng, có di ngôn ta cũng không dám nói đâu. Người luôn miệng nói địa phủ ta khinh người quá đáng, nhưng hình như vẫn luôn là người một mực bắt nạt địa phủ ta. Trung Quỳ nhíu mày, sáng vẻ có chút hung dữ. Dù sao cũng là người có thể hù chết quỷ, cho dù là cười lên cũng cực kỳ khủng bố, càng miễn bàn đến nhíu mày. Toàn thân sát khí, có là Lâm Thành cũng không dám đối diện, chỉ có thể rời hai mắt đi nơi khác. Cả đời Trung Quỳ làm việc quang minh chính đại, cương trực, ghét xu nịnh. Muốn giết Lâm Thành cũng cần Lâm Thành chết tâm phục khẩu phục. Chính là bởi vì biết điểm này cho nên Lâm Thành đã nghĩ ra có một kế. Ta bắt nạt địa phủ sao? Người nên biết ta đã trở thành cương thi, lục đạo không vào, thoát khỏi ngũ hành, bị trời đất phỉ nhổ. không thuộc sự cai quản của địa phủ, càng không có sống chết gì đó như người nói. Nếu chết cũng là trực tiếp tan thành mây khói. Vì sao địa phủ còn có thể phái Hắc Bạch Vô Thường tới bắt ta? Đây không phải là đang bắt nạt ta sao? Ta trong cơn tức giận giết chết hai tên Hắc Bạch Vô Thường kia thôi. Sau đó địa phủ còn phái hơn 600 tên Hắc Bạch Vô Thường tới giết ta, lại còn thả cả lệ quỷ ở 18 tầng địa ngục xa. Nói vậy chắc là ngươi cũng biết, sau khi ta trở thành cương thi, chưa bao giờ giết người vô tội lung tung. Trái lại, ta còn làm rất nhiều chuyện tốt. Không chỉ giải quyết tà Bồ Tát ở thành phố Dương Thạch, lại còn diệt trừ huyết môn tà giáo. Nghe được lời Lâm Thành nói, Trung Quỳ càng nhíu mày hơn. Lúc nhận được lệnh đối phó Lâm Thành, nó đã đi tìm hiểu Lâm Thành. Dựa theo lời Diêm Vương gia nói, chính là Lâm Thành không có chuyện ác nào không làm, giết chết hơn 600 tên Hắc Bạch Vô Thường của địa phủ. Về sau mới biết được, tất cả cũng không phải như vậy, toàn bộ đều do hai tên Hắc Bạch Vô Thường kia dẫn tới. Nhưng Lâm Thành là tà vật, quả thực không nên bỏ qua. Hơn nữa, giết hơn 600 tên Hắc Bạch Vô Thường cùng hai tên đầu trâu mặt ngựa, đây là sự thật. Chính bởi vì biết tâm tính Lâm Thành không xấu, Trung Quỳ mới cho Lâm Thành có cơ hội nói chuyện. Chứ không, nó đã như đối phó với Sao Long vừa rồi, không có chút nương tay, trực tiếp ra tay. Người nói rất có lý, nhưng giết hơn 600 tên Hắc Bạch Vô Thường và hai tên đầu trâu mặt ngựa, ta sẽ không thể bỏ qua cho ngươi. Người ngoan ngoãn theo ta về địa phủ, ta có thể thành người giải thích với Diêm Vương. Có ta ở đây, Diêm Vương cũng sẽ không làm khó ngươi. Lâm Thành bỗng có chút buồn cười, đến địa phủ ư, còn không bằng trực tiếp bị giết chết. Diêm Vương sẽ không làm khó hắn, nhưng tuyệt đối sẽ hành hạ hắn. Diêm Vương cũng không phải Trung Quỳ, sẽ không cương trực công chính như Trung Quỳ. Nếu không cũng sẽ không vu oan nói hắn là không việc ác nào không làm, giết người vô tội lung tung. Giết nhiều người của địa phủ như vậy, địa phủ nhất định phải bắt được hắn. Giết một người, săn trăm người, cứu vớt thể diện cho địa phủ. Cho dù có Trung Quỳ cầu xin giúp, Diêm Vương cũng không thể bỏ qua cho hắn. Trung Quỳ, dân gian tương truyền, tính tình người chính trực hào sảng, cương trực công chính, còn không bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu. Ta rất bội phục, người muốn giết ta, ta không có lời nào để nói, đến địa phủ là chuyện tuyệt đối không thể. Vậy được rồi, ta sẽ cho người một cái chết toàn thây. Trung Quỳ rút kiếm chạm yêu ra, không chút do dự, một kiếm chém về phía Lâm Thành. Má nó, chờ chút, ta còn lời muốn nói. Đôi con người của Lâm Thành co rút, vội mở miệng. Người này có vẻ như không nghe hiểu ý hắn nói. Đã bảo nó không ỷ mạnh hiếp yếu rồi, sao nó vẫn còn ra tay với mình chứ? Cứ phải muốn mình nói trắng ra sao? Người còn có gì ngôn gì? Nói đi. Trung Quỳ thu lại kiếm chạm yêu, mặt mày lạnh nhạt nhìn Lâm Thành. Ở trong mắt nó, Lâm Thành đã là một cái xác chết. Nếu không trở về địa phủ, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Nể mặt hắn không làm chuyện xấu, để cho hắn một cái chết toàn thây là được. Tà vật, Trung Quy vẫn là tà vật. Ta không phục, người mạnh như vậy lại xuống tay với một tiểu cương thi như ta. Không bằng như vậy đi, chúng ta đánh cược. Không phải người có một bảo bối tên Quạt Càn Khôn sao? Ta tiếp một chiêu của người, nếu người không thể giết chết ta, đêm nay phải để ta đi. Người muốn ta sử dụng Quạt Càn Khôn à? Trung Quỳ hơi bất ngờ, không nhịn được cẩn thận đánh giá Lâm Thành một lượt. Nó hoài nghi con cương thi này liệu có phải bị mình dọa cho hồ đồ rồi không? Uy lực của Quạt Càn Khôn lớn thế nào, nó rất rõ ràng, còn mạnh hơn cả ấn chấn tà. Uy lực của quạt đủ khiến Sao Long thương tích đầy mình, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Còn tiểu cương thi này lại muốn mình sử dụng Quạt Càn Khôn. Đây không khác gì bảo mình rửa cổ để cho nó chém. Tiểu cương thi, ngươi có biết uy lực quạt càn khôn của ta không? Không bằng như vậy, ngươi tiếp một kiếm của ta, nếu có thể sống sót, đêm nay ta sẽ không giết ngươi. Nếu sử dụng quạt càn khôn, nó cảm thấy Lâm Thành không có chút cơ hội nào. Nhưng nếu tiếp một kiếm của nó, có khi vẫn có 1% cơ hội để sống. Theo nó, Lâm Thành tuyệt đối không biết uy lực của quạt càn khôn lớn ra sao. Tuy không biết vì sao hắn có thể chạy ra khỏi trấn áp của ấn chấn tà, nhưng hắn tuyệt đối không chạy thoát khỏi công kích của quạt càn khôn. Hai bảo bối này đều được sinh ra để chém tà vật. Quạt càn khôn lại càng cao hơn ấn chấn tà một cấp. Quạt một cái, Lâm Thành sẽ tan thành mây khói.